Tu chân giả tại dị thế, chương 1310, ngộ phục, góc truyện audio.com, mình mông thế giới trong vòng, Thanh Đồng ăn vào hồ lô linh dịch mà Nhạc Thành còn lại là theo đạo đạo này thiên ưng hỗn nguyên chân kinh. Về phần hỗn nguyên chân thân, thiên ưng chính là phi hành hỗn độn dị thú bản thể, hỗn nguyên chân thân cũng không phải rất thích hợp, Nhạc Thành cũng chỉ có là trong lòng nghĩ mặt khác nghĩ biện pháp. Thân là hỗn độn dị thú thân thể, thiên ưng tu luyện lên tốc độ cũng là cực kỳ rất nhanh, chính là mấy ngày thời gian, Nhạc Thành liền đại khái cùng thiên ưng giảng giải hỗn nguyên chân kinh, đồng thời, dùng một khối ngọc giản phục chế hỗn nguyên chân kinh sau giao cho thiên ưng, làm cho này chậm rãi lĩnh ngộ. Tùy theo, Nhạc Thành cũng là giao cho thiên ưng một đoàn hồ lô linh dịch cũng công đạo thiên ưng, chờ này tu vi tới yêu quân hậu kỳ lúc sau, ở ăn vào hồ lô linh dịch, dựa theo Nhạc Thành phỏng chừng, thiên ưng hiện tại bản thể thực lực, hẳn là đi vắng linh viên dưới nhiều lắm, tu luyện tới yêu quân trung kỳ cũng không khó khăn lắm, tái dùng hồ lô linh dịch trong lời nói, yếu đột phá đến yêu tôn lúc đầu tựa hồ là cũng không phải quá khó khăn. Thổ chi không gian nội, Nhạc Thành pháp quyết thúc dục không sai, đồng thời thời điểm ấn đường bên trong một đạo thần quang khuếch tán, kia định thần bảng trôi nổi ở tại trước người, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, cầm định thần bảng tế nhìn thật kỹ, chỉ thấy này mặt trên có nhân danh vô số, trong đó đủ có Nhạc Thành người quen, này trong tam giới, đại bộ phận cường giả đều là bảng trên có danh, nhưng là còn có rất nhiều nhân rớt. Bảng trên có danh giả, đều là không có đạo đức công cộng, không có bảo hộ thân phạm sát giới người, mà Hình Thiên, Đế Tuấn, Phổ Hiền, Ngạo Không, Huyền Quý, Nghiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên đám người cũng toàn bộ thân ở trong đó, thập đại thượng cổ ma thu cũng đang ở này ngoại, đi vắng bảng chung. Sau một lát Nhạc Thành trong mắt hơi hơi tràn ngập ánh sao, lẩm bẩm nói. Trên 9 tầng trời tái kiến thần đình, ra mỏi, đây chính là nhất cái cọc khổ sai sự a, cũng không có dễ dàng như vậy, thực lực vẫn là thực lực a. Ly khai thổ chi không gian, Nhạc Thành trực tiếp là về tới tiên đạo liên minh trong vòng trong cung điện. Sư phụ, sư mẫu, chư vị đại tiên, trong cung điện, giao trì kim mẫu, hạo thiên đại đế đám người chính ở trong đó. Nhạc Thành, chúng ta chính có chuyện tìm hắn ngươi đâu. Giao trì kim mẫu đối Nhạc Thành nói, trong tay một đạo cấm chế cũng đã rơi vào cung điện trong vòng. Sư mẫu có việc mời nói. Nhìn thấy giao trì kim mẫu bố trí hạ cấm chế, Nhạc Thành cũng là đoán được sư mẫu muốn nói, hẳn là cực kỳ chuyện trọng yếu, phỏng chừng là quan hệ đến định thần bảng cùng nhân tộc đại phát động. Nhạc Thành tọa hạ nói đi, định thần bảng hiện tại cũng ở trong tay ngươi, theo ý ngươi, chúng ta nên như thế nào định đoạt? Hạo Thiên Đại Đế hỏi, mọi người ngồi, Nhạc Thành hơi hơi nhìn chăm chú vào 6 người, lập tức nói. Thiên đình kéo dài, số mệnh đã gần đến, cũng không pháp áp chế tam giới, trên 9 tầng trời tái kiến thần đình tự do chu thiên thần vị ghế trống, định thần bảng thượng, phàm là có danh người, cái tính cao tuyệt giả, không tao tai họa, được hưởng vô cùng tận kiếp tiêu giao, thứ giả, nguyên thần phong thần, từ nay về sau được dịch cho thần đình, khó tiến thêm nữa, nông cạn giả, hoặc nhập luân hồi, hoặc thành cho phi tam giới vạn vật, định thần bảng thượng, đều có số trời. Nhạc Thành kia thượng bảng, góc truyện audio.com. Người, hay không nhất định sẽ rơi xuống, hoặc là bị quản chế thần đình. Trấn Nguyên Tử hỏi, Nhạc Thành trả lời, kia đến cũng không phải, này định thần bảng thượng, có thể tránh thoát này kiếp số cũng không hội lọt vào tai họa, đi vắng bảng thượng người, đại kiếp nạn tiến đến cũng mới có thể cuốn vào trong đó, có thánh mạng chi nguy. Nhạc Thành, nói như thế đến, này ở định thần bảng thượng ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất còn có thể giữ được thánh mạng. Tây Vương Mẫu Thiên Giao ngạc nhiên nói, này nghĩ đến, có thể ở định thần bảng thượng, trừ phi là nói như thế đến, thượng này phong thần bảng vẫn là một món đồ tốt sự a, ít nhất còn có thể bảo trụ một cái tánh mạng, trừ phi là nông cạn giả, mới có thể hôi phi yên diệt. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói xong, mọi người cũng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, dựa theo Nhạc Thành vừa mới theo như lời, này đích thật là như thế. Nhạc Thành khe khẽ thở dài, lập tức nói. Không sai, mình giới minh tôn chính là bảng trên có danh người ta người mang định thần bảng cho nên không thể thân thủ sát chi, chỉ có thể đủ chấn nhập định thần bảng trong vòng. Ý của ngươi là nói, này tái kiến thần đình việc định thần bảng thượng đã có việc bận cũng không phải ngươi có thể quyết định. Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành hỏi, ân, này mặt trên tự do số trời ta chỉ là nắm giữ định thần bảng cũng không thể thay đổi định thần bảng. Nhạc Thành nói như thế đến chúng ta đây yếu đại phát động nên làm thế nào cho phải. Giả Nua lão tổ hỏi, đây là nhân tính không bằng số trời. Nhạc Thành thở dài, lập tức chậm rãi nói chuyện một hơi sau, nói. Bất quá, định thần bảng ở trong tay của ta ít nhất cũng có thể đủ chậm lại tái kiến thần đình chi kỳ cho nên ta mới quyết định bế quan, đến lúc đó. Một phen thương nghị, 7 người nửa ngày mới rời đi đại điện, sáng sớm hôm sau, mọi người đó là tính toán rời đi hồng hoang chiến trường, về trước tiên ma giới. Mà vào lúc này, này Nhạc Thành cũng nghe nói, hồng hoang chiến trường trong vòng, tiên ma đại chiến đã muốn là hành quân lặng lẽ, ma đạo liên minh trong vòng, mọi người bắt đầu rời đi hồng hoang chiến trường. Nghe thế tin tức Nhạc Thành cũng là có đó, kinh ngạc, hơi hơi tưởng tượng, hoặc là đây là vô tộc chủ ý, này ma đạo liên minh sau lưng chính là vô tộc, này ma đạo liên minh ly khai hồng hoang chiến trường, sợ là đến lúc đó thiên đình liền hữu thời gian đến đối phó chính mình Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành, ngươi nhiều chú ý một chút, đi ra ngoài cẩn thận. Tiên đạo liên minh trên không, một đạo thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Đạo hữu rốt cuộc là ai? Nhạc Thành lập tức thần niệm truyền âm trả lời, này một đạo thanh âm, lại đúng là lúc trước ở hồng hoang chiến trường nội cũng nhắc nhở quá Tây Phương giáo sẽ đối phó chính mình kia thần bí cường giả. Nhạc Thành lúc trước thực lực căn bản là không thể biết người này là ai, chỉ lúc này, Nhạc Thành thần niệm dình cũng có thể cảm giác được người này ngay tại tiên đạo liên minh tổng bộ trong vòng, lên tu vi thực lực tuyệt đối là không hề chấn nguyên tử đám người dưới. Ta là ai, ngươi sẽ không tất đã biết, giúp ngươi cũng chỉ là bởi vì ngươi là nửa xiển giáo người. Kia thần niệm truyền âm người lại đạo, Nam Cực ngươi đã bị giả thần giả quỷ, ma đạo liên minh nhân đi rồi, ngươi cũng nên đi ra ngoài đi. Vân Trung Tử lúc này đột nhiên nói, Vân Trung Tử, ngươi, gocchuyenaudio.com, chạy đến chỗ này của ta tới làm cái gì, không nói lời nào không ai làm ngươi là câm điếc. Đại điện trong vòng, vừa mới nói chuyện người lớn tiếng nói. Nam Cực, chẳng lẽ là hắn, Nhạc Thành thần sắc hơi hơi kinh ngạc, chính mình vẫn là ở đoán người này thân phận, xem ra, vô cùng có khả năng chính là người này. Chúng ta đừng động hắn, trước đi ra ngoài đi, Nhiễm Thành Tử hơi hơi nói, mọi người lập tức phá không mà đi tới mọi người hiện tại loại thật lực này, yếu đi ra ngoài, cũng không cần mở ra thông đạo. Thốt ra ở ngoài, mọi người đã rơi vào một chỗ đỉnh núi phía trên, Nhạc Thành còn vẫn là nghĩ đến kia thần bí cường giả là ai, hơi hơi đối Nhiễm Thành Tử hỏi. Sư bá, vừa mới nói chuyện, chẳng lẽ là Nam Cực tiên ông có thể nào? Không sai, trừ bỏ hắn còn ai vào đây, hắn coi như là ngươi sư bá chính là sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sư bá ký danh đệ tử, nhập môn thời gian, so với ta còn sớm. Nhiễm Thành Tử hơi hơi nói, thật đúng là hắn a. Nhạc Thành có chút kinh ngạc này Nam Cực tiên ông thân là lục ngự một trong, không nghĩ tới vẫn là ở hồng hoang chiến trường trong vòng, nghe nói này Nam Cực tiên ông đích tay chung có một cái càn khôn túi uy lực thật lớn, phỏng chừng thực lực tuyệt đối là không hề Nhiễm Thành Tử đám người dưới đi. Nhạc Thành đạo hữu chúng ta đây trước hết đi rồi. Ngạo không đối Nhạc Thành nói, lần này đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ, Nhạc Thành hơi hơi thi lễ, đối Kỳ Lân bộ tộc chúng cường giả nói. Đây đều là lão tổ công đạo trôi qua, không đúng đa lễ Thanh Đồng cùng Lục Lăng, muốn phiền toái đạo hữu chúng ta cái này cáo từ. Ngạo không nói xong, mọi người khẽ gật đầu, lập tức cũng thả người rời đi. Nhạc Thành đạo hữu chúng ta cũng đi trước một bước, cái này cáo từ. Diễm Trung Tiên La tuyên đối Nhạc Thành nói, tiệt giáo đệ tử cũng hơi hơi đối Nhạc Thành gật đầu ý bảo, lập tức thả người hóa thành kinh hồng rời đi. Nhạc Thành, người hết thảy cũng phải cẩn thận một ít, chúng ta còn muốn đi gặp mặt sư tôn, cũng đi trước một bước. Nhiễm Thành Tử đối Nhạc Thành nói, xiển giáo mọi người, lập tức cũng thả người rời đi. Nhạc Thành, ngươi tính toán trước đi vào trong đó. Giao Trì Kim Mẫu đối Nhạc Thành hỏi, sư mẫu ta còn là về trước một chuyến Hạo Thiên Môn đi. Nhạc Thành trả lời, về phần chuyện này, liền phiền toái sư mẫu, sư phụ cùng chư vị đại tiên. Ngươi hết thảy cẩn thận đi, an tâm bế quan là tốt rồi, chuyện khác giao cho chúng ta là tốt rồi. Trấn Nguyên Tử nói, Tây Vương Mẫu Thiên Giao hơi hơi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo thần quang đã rơi vào Nhạc Thành trước người, lại đúng là kia Côn Lôn Kính, nói. Nhạc Thành, người yếu bế quan, này Côn Lôn Kính đặt ở trong tay ta cũng không có quá lớn tác dụng, trước hết cho ngươi đi. Này, Nhạc Thành có chút sửng sốt, này Tây Vương Mẫu lần trước đã muốn là cho chính mình luyện yêu hồ, này Côn Lôn Kính cũng là Tây Vương Mẫu bổn mạng pháp khí tái cho mình, chính mình cầm cũng là có đó ngượng ngùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đây cũng là người sớm hay muộn tốt đến vật người luyện hóa Côn Lôn Kính lúc sau, đối với người so với bế quan, khả là có thêm tác dụng cực lớn, cũng không cần chối từ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói, người yếu bế quan, phỏng chừng định thần bảng ngươi cũng vô pháp chậm lại thời gian quá dài đi, có Côn Lôn Kính ở trên người, nhưng thật ra có thể đến giúp ngươi. gocchuyenaudio.com, không ít lúc này đây, nhân tộc yếu đại phát động, liền nhờ vào ngươi. Thanh Đế nói, Nhạc Thành không có nhiều lời nữa thu hồi Côn Lôn Kính, nói. Ta đây liền đi trước một bước, nói xong, phá không mà đi tùy mặc dù là biến mất ở giữa không trung trung, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành bóng lưng, Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Càng ngày càng giống, đáng tiếc. Một chỗ không gian loạn lưu trong vòng, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, hai người quanh thân, có Phật quang tràn ngập, nhất béo nhất gầy, béo tai to mặt lớn, theo hơi thở đi lên xem, hai người cũng phía Tây Phật giới, người kia béo, nhưng thật ra thực lực cũng chẳng ra gì, chính là Phật Đà hậu kỳ tả hữu mà thôi. Mà kia gầy, thực lực cũng cường hãn vô cùng, chung quanh không gian vô hình bên trong không gian sóng gợn cách ly khai, thực lực trình tự, dĩ nhiên là tới Phật tổ hậu kỳ, còn hơn kia Văn Thù, Phổ Hiền đám người còn mạnh hơn thượng một tầng. Hầu ca, ngươi nói tiểu tử đó có thể hay không qua tới nơi này, chúng ta cũng chờ hảo vài ngày, nếu không, chúng ta trở về đi, chuyện này cùng chúng ta khả không có quan hệ gì. Không gian loạn lưu bên trong, kia tai to mặt lớn bàn tử nói. Cách chương.